Long Ngạo Thương Khung, chương 26, phân phát đồ đạc, góc truyện audio.com. Còn việc này nữa, từ nay về sau các ngươi sẽ ở dưới chân núi. Không có sự cho phép không được đi lên phía trên núi. Trừ khi các ngươi có thể tấn chức trúc cơ kỳ được làm nội môn đệ tử. Thạch Kiên nghiêm khắc nhắc nhở. Tiếp theo sau đó bọn họ vừa đi vừa hỏi Thạch Kiên về trên vấn đề tu luyện. Mà Du Vân thì không biết giữa long khí cảnh và luyện khí kỳ có khác nhau gì không, nhưng mà nghe mọi y người hỏi và Thạch Kiên trả lời các vấn đề thì thu được lợi ích thật lớn. Hắn tu luyện một mình, không ai chỉ điểm nên thường xuyên phạm phải những sai lầm nhỏ. Điều này khiến cho Du Vân may mắn vì vào tông môn. Xuống dưới chân núi, quẹo trái quẹo phải một lúc nữa thì mọi người chứng kiến một dãy ngôi nhà. Nhiều người ăn mặc một bộ màu đen, đai lưng màu trắng đi ra đi vào rất là náo nhiệt. Đây là các sư huynh sư tỷ của các ngươi. Từ nay về sau các ngươi sẽ ở lại chỗ này. Tí nữa sẽ có người phân phát tà nguyên tu luyện tháng này, đồ đạc và một số thứ cần thiết. Ta còn một số việc cần phải xử lý. Các ngươi giải quyết cho tốt. Nói xong, Thạch Kiên vỗ túi chữ vật lấy ra một thanh phi kiếm. Châm đạp phi kiếm bay lên sườn núi. Mọi người nhao nhao hành lễ. Trong nội tâm tràn ngập hướng tới. Hướng tới ngày sau mình cũng là trúc cơ kỳ. Trở thành nội môn đệ tử. Sau đó, mọi người cũng tự tìm cho mình một gian phòng. Du Vân cũng tùy tiện tìm một cái. Trong gian phòng có hai phòng nhỏ. Đầu tiên là một gian phòng khách. Cái thứ hai là một gian mật thất để tu luyện. 5 phút sau, có một tên đệ tử vào phân phát cho Du Vân 2 bộ đồ, 3 quyển sách và một cái bình sứ nhỏ, sau đó nhanh chóng rời đi tìm một gian phòng khác. Du Vân cầm lên bình sứ mở cái nắp ra, bên trong bay ra một mùi hương thơm ngát khiến Du Vân chỉ muốn ăn hết trong đó. Trong đó có 7 viên màu hình tròn như hạt đậu đen màu trắng. Mùi thơm chính là những viên này phát ra. Chắc hẳn đây là đan dược. Tiếp đó Du Vân cầm lấy 2 bộ đồ mà xem. Bộ đồ màu đen mềm mại nhẹ như sợi bông. Phía trên ngực trái có thêu một mặt quỷ màu đỏ như máu. Đai lưng màu trắng, Du Vân cũng chẳng thèm để ý, cởi đồ của mình ra sau đó mặc vào. Mà vừa mặc vào thì khí chất của Du Vân cũng thay đổi. Một bộ âm trầm quỷ khí. Tiếp theo Du Vân nhìn lại 4 cuốn sách này. Quyển đầu là một quyển sách hơi mỏng ghi lại lịch sử, nội quy của Huyết Quỷ Tông. Quyển thứ hai là giới thiệu cảnh giới tu vi, thiên hạ dược thảo. Quyển thứ ba là giới thiệu một số môn phái khác và những chuyện kỳ lạ được sưu tập khắp nơi. Còn lại quyển cuối cùng thì màu đen được ghi bằng chữ đỏ tên là Quỷ Thiên Pháp. Nhìn xong Du Vân cũng rất là hứng thú. Cầm lên quyển sách đầu tiên Du Vân liền say sưa mà đọc. Đến khi cầm lên quyển sách thứ hai thì sắc mặt rất là quái gở. Trên đường đi hắn cũng nghe được các cảnh giới luyện khí kỳ. Trúc cơ kỳ, kết đan kỳ được gọi là tu tiên giả. Về sau suy nghĩ một chút thì tên gọi tuy khác nhau nhưng trên vấn đề tu luyện thì hao hao giống nhau. Mà nhớ lại một ít trí nhớ truyền thừa thì mình đang tu luyện công pháp mà lúc trước dành cho long tu luyện thì chắc sẽ gọi là long tu giả. Du Vân dành chọn một ngày để đọc và ghi nhớ những thứ ở trong quyển sách này. Những thứ trong đây nhất là phần thiên hạ dược thảo rất quan trọng. Lỡ như sau này gặp phải một trong số đó mà có thể nhận ra. Cách chương.